Nhưng nếu tính bằng tháng thì cũng không kém bao nhiêu. Bởi vì đều là năm đầu học chung một lớp, nên mọi người đều không biết rõ sinh nhật của bạn mình. Mà Thẩm Húc Thần lại là người không quá để ý tới chuyện sinh nhật. Bởi vậy, Thẩm Húc Thần căn bản không nhận được món quà sinh nhật nào. Không sai, cả hai chị em đều không chuẩn bị quà sinh nhật cho đối phương, chỉ vì bọn họ không có thói quen này. Nói là không có quà sinh nhật cũng không đúng, bởi vì hệ thống đã tặng cho Thẩm Húc Thần một món quà. Khi mở gói bọc ra, bên trong là một bình kẹo đủ màu sắc. Đọc hướng dẫn sử dụng, Thẩm Húc Thần phát hiện loại kẹo này giống như là loại kẹo này là giống đậu quái vị trong Harry Potter. Trước khi cho vào miệng, vĩnh viễn sẽ không biết được mình ăn phải khẩu vị gì. Nếu không cẩn thận ăn phải vị nước mũi, vị phân trâu, Thẩm Húc Thần nhịn không được rùng mình một cái. Thật quá đáng sợ. Hơn nữa, ăn kẹo này còn sản sinh một số tác dụng phụ khác. Hương vị tốt sẽ khiến người ăn được tăng bớp nửa tiếng đồng hồ. Ví dụ như tập trung học tập, chú ý, tâm tình sung sướng chẳng hạn. Còn nếu vớ phải kẹo thối thì sẽ giảm đi bớt của người ăn nửa giờ. Ví dụ như là tăng sức nặng cơ thể, giảm cơ năng thân thể. Món quà này căn bản không có tác dụng gì. Các viên kẹo hình thù giống nhau, mùi vị giống nhau, chỉ màu sắc là có chút khác biệt. Hơn nữa, mỗi viên kẹo đều có màu sắc vô cùng xinh đẹp, cho nên Thẩm Húc Thần căn bản không nhìn ra đâu là kẹo ngon hữu ích, đâu là kẹo thối có hại. Bởi vậy, Thẩm Húc Thần mới không mạo hiểm đi ăn kẹo đâu. Thẩm Húc Thần đành phải để bình kẹo vào ô vuông không gian được hệ thống tặng kèm. Đúng rồi, bình dược vận xui lần trước dùng dư vẫn còn đang để ở đó. Rất nhanh, học kỳ 1 của lớp 10 đã kết thúc. Trong kỳ thi cuối kỳ, Thẩm Húc Thần đương nhiên vẫn đứng nhất khối. Lần này, đứng nhì lại là Cố Vọng Thư. Không biết vì cái gì, tính cả lần thi tháng trước đó, Trình Dĩ Hoa đã mấy lần thi không được tốt. Nói không được tốt thì cũng không đúng lắm. Thành tích cậu ta vẫn nằm trong top 10 như cũ, chỉ là không còn chói lọi như trước mà thôi. Hết chương 41. Chương 42, nghỉ đông. Nghỉ đông chỉ được hơn 2 tuần. Tới mùng 10 đầu năm, học sinh phải quay trở về trường. Và họ không thể về nhà đón Tết Ông Táo, nhưng vẫn kịp đón giao thừa. Và họ mới học lớp 10. Lãnh đạo trường chuyên tuyển hồ cũng thật vô tình vô nghĩa. Đương nhiên, nếu không đi so đo sự thật khiến người tuyệt vọng này, thì nhóm học sinh vẫn phi thường cao hứng. Khi chào tạm biệt Trình Dĩ Hoa, Thẩm Húc Thần đã viết xong bộ ảnh đế dị giới mạo hiểm, lưu trong USB giao lại cho cậu ta. Trong nhà Thẩm Húc Thần không có máy tính, cậu muốn nhờ Trình Dĩ Hoa up lên trang web giùm cậu. Trình Dĩ Hoa tự nhiên đáp ứng. Xét thấy hàng hóa ở tiểu hồ trấn so với phần thủy trấn đa dạng là rẻ hơn. Thẩm Húc Thần giờ đã có tiền trong tay, cậu và Cố Phụng Thư quyết định mua quà Tết ở đây rồi mang về nhà. Gọi điện báo với ông nội tối nay bọn họ sẽ về, rồi hai người cùng nhau ra cửa hàng tạp hóa. Đầu tiên là mua quần áo mới đón Tết, lại mua thêm ít kẹo bánh hoa quả để tiếp đón khách khứa, lại mua thêm ít pháo hoa. Đợi tới khi Thẩm Húc Thần và Cố Phỏng Thư chạy tới bến tàu, thì đa số học sinh cùng đường với bọn họ đã chen nhau lên tàu hết rồi. Thẩm Húc Thần và Cố Phỏng Thư xách bao lớn bao nhỏ lên tàu. Thời tiết rất lạnh, mọi người đều ngồi hết trong khoang, không ai dại mà mò lên boong tàu hóng gió. Thẩm Húc Thần và Cố Phỏng Thư mua vé ngồi cạnh nhau. Trong khoang thuyền phi thường chật chội, mùi vị cũng không dễ ngửi. Thẩm Húc Thần nhỏ giọng nói thầm với Cố Phụng Thư. Em cảm thấy ông nội đã đến lúc về hưu. Hiện giờ ông vẫn còn tiếp tục đi dạy, là do chúng ta đi học xa không ở nhà. Nếu như chúng ta mua một căn nhà trên tiểu hồ trấn, ông nội sẽ không phải vất vả như trước nữa. Cố Phụng Thư đã biết Thẩm Húc Thần có tiền. Nghe cậu nói như vậy, nhỏ lập tức tán đồng. Lần trước khi Thần Thần nhắc tới vấn đề này, chị cũng đã cẩn thận suy nghĩ. Chị cảm thấy nếu ông nội không ở phần thủy trấn thì hai chị em chúng ta cũng không còn cảm tình gì với nơi đó. Đây là lời thật. Hai chị em không còn thân thích. Người duy nhất mà họ coi trọng cũng chỉ có ông nội Thẩm Bình Trung. Sau này chúng ta lên đại học, đi làm, thành gia lập nghiệp, căn bản cũng không ở lại phường thị trấn. Cho nên kêu ông nội chuyển đi với chúng ta là một quyết định không sai. Cái khác không nói, ít nhất tiện hồ trấn so với phường thị trấn thuận tiện hơn rất nhiều. Cố Vọng Thư nói, nếu Duyệt Duyệt đã đáp ứng, vậy sau khi về nhà, Duyệt Duyệt phải khuyên nhủ ông nội nhé. Nếu Duyệt Duyệt không khuyên, ông nhất định sẽ lại tiết kiệm tiền. Ông luyến tiếc mua nhà. Thẩm Húc Thần nói, ông Thẩm Bình Trung tuy là phần tử tri thức, nhưng hiển nhiên ông không hề thành thạo chuyện mua bán. Bởi vì có hai đứa cháu cần phải nuôi lớn, ông tựa như người cha một lòng cầu an ổn cho con cháu, chủ trương đem tiền tiết kiệm gửi ngân hàng ăn lợi tức. Cố Vọng Thư cười nói, chị biết rồi, thần thần cũng đừng bỏ mặc ông nội quá. Có đôi khi ông rất giống trẻ con, phải quan tâm nhiều hơn mới được. Năm ngoái chị mới bắt ông cai thuốc, mấy lần trước gọi điện về lại nghe thấy ông ho khan, chắc là ông lại hút lại. Ai, uống chút rượu thì không hề gì, nhưng hút thuốc là rất có hại thân. Được rồi, má cố, tuân lệnh má cố. Thẩm Húc Thần lắc đầu trêu chọc. Cố Vọng Thư nhịn không được bật cười. Trên bến tàu phần thị trấn, ông Thẩm Bình Trung đã đứng đó đợi sẵn. Bến tàu phần thị trấn không có phòng chờ tử tế, mà chỉ có một khối đá lớn nhô ra ở trước gió. Trước tảng đá được gắn một tấm biển chỉ dẫn, nhìn qua thập phần đơn sơ. Lúc này đã là chạng vạng tối, gió lạnh buốt xương, đến thanh niên trai tráng còn cảm thấy rét run. Cố tình ông Thẩm lại như không cảm thấy vậy. Tới khi nhìn thấy hai đứa cháu ngoan, cả người ông kích động hẳn lên. Ông từ trên tảng đá chạy chậm xuống. Khi hai chị em đạp tấm ván từ trên tàu bước xuống, ông nội còn cầm tay đỡ cả hai. Nhận mấy cái túi nhỏ từ tay hai chị em, ông Thẩm không nhịn được, nhỏ giọng oán thầm. Cái con thật là, sao về nhà mà còn mua nhiều đồ như vậy? Các con vẫn còn là học sinh đấy, còn chưa đi làm. Chờ các con có công ăn việc làm rồi, mới mua đồ hiếu kính ông vẫn chưa muộn. Ông nội, đây đều là quà Tết, bọn con không có lãng phí tiền mua đồ linh tinh đâu. Thẩm Húc Thần nhanh chóng chứng minh mình trong sạch. Hẳn là do dung dịch phục hồi cơ thể đã có tác dụng, nên cậu cảm thấy ông nội so với mấy năm trước trông trẻ khỏe hơn rất nhiều. Ông Thẩm trừng mắt với Thẩm Húc Thần một cái. Biết ngay là thằng nhóc con đầu têu mà. Duyệt Duyệt từ nhỏ tiết kiệm, khác hẳn với con. Ông biết con nửa năm nay kiếm được không ít tiền nhuận bút, nhưng về sau con còn phải cưới vợ nữa. Ông nội, việc đó còn lâu lắm. Con còn chưa học đại học xong mà ông đã nói chuyện cưới vợ. Thẩm Húc Thần nhanh chóng cướp lời. Kiếm được tiền thì phải tiêu, tiêu mà có thể kiếm nữa, không cần phải tiết kiệm. Nghe Thẩm Húc Thần nói như vậy, ông Thẩm lắc đầu thở dài nói, bọn con còn nhỏ, chưa từng ăn khổ. Biết hôm nay cặp song sinh trở về, ông Thẩm đã sớm nhờ một nhà trên trấn có xe ba bánh chở đi. Thấy ba ông cháu mãi đứng trên bến trò chuyện, người nọ đứng cạnh xe vẫy vẫy tay, hô giọng nói, thầy Thẩm, về nhà rồi trò chuyện tiếp, trời lạnh, ba ông cháu đừng đứng ngoài gió nữa. Đến đây, Tiểu Nghiễm, hôm nay làm phiền chú rồi. Ông Thẩm động tác lưu loát, giúp hai đứa cháu lên xe. Chú lái xe ba bánh tên là Lục Quảng Nghiễm. Chú ấy nhìn thấy túi lớn túi nhỏ hai chị em xách, nhìn không được cười với hai chị em. Các cháu thật là từ trường về sao? Người không biết còn tưởng hai cháu đi buôn đấy. Ông Thẩm nghe vậy, gương mặt ghét bỏ lại mang theo chút kiêu ngạo nói. Tiểu Nghiễm, chú không biết, tôi cũng vừa nói với bọn nó vậy đấy. Thằng nhóc A Hổ này, có mấy bài viết được in, kiếm được một ít tiền nhuận bút, nó không giữ lại, toàn bỏ ra mua đồ cho gia đình. Trẻ con chả nghĩ gì tới chuyện tiết kiệm chi tiêu cả. Có bài viết được in, đến cùng vẫn là người có ăn có học, thật lợi hại, mới học cấp 3 đã kiếm được tiền. Mấu chốt không phải là chút tiền đó, mà là thanh danh. Ha ha, là in trên báo hay là trên sách, đến lúc đó tôi cũng phải mua một quyển, giấu trong túi. Mỗi khi gặp ai liền chỉ vào danh tự cho người ta nhìn một cái. Nói đứa nhỏ này là ở trong trứng chúng ta, uy phong bao nhiêu. Chú Lục Quảng Nghiễm vừa khởi động xe vừa nói. Ông Thẩm lắc đầu. Cũng không thể nói như vậy. Cái gì danh với không danh, ăn học mới tốn tiền. Năm ngoái có đứa nhỏ học cùng hai đứa nhóc này, tốt nghiệp cấp 2 xong liền ra ngoài làm công, nghe nói cũng kiếm được không ít tiền. Hai, cũng do hai đứa nó không chịu thua kém, học hành không đến nỗi, nên tôi mới chu cấp cho chúng nó. Kỳ thật, lời này của ông Thẩm Bình Trung thật trái lương tâm, nhưng ông cũng không còn cách nào khác. Ai bảo hiện tại trên trứng đã có người nói nhảm chứ? Người nơi này vẫn thật mâu thuẫn. Bà họ phi thường tôn trọng người có học, hơn nữa còn nâng người có học lên địa vị rất cao. Tựa như trong miệng mỗi người đều có thể phun ra một câu, tất cả đều là hạ phẩm, chỉ có ăn học mới cao quý. Nhưng đồng thời, bà họ lại cảm thấy sau khi tốt nghiệp cấp 2 ra ngoài làm ăn buôn bán lời bao nhiêu tiền, lãi, lời được bao nhiêu tiền lãi mới là chân chính lợi hại. Bởi vì thân thế của cặp song sinh mà từ nhỏ bọn họ đã nghe quá nhiều lời đồn, ông Thẩm không thể chặn miệng người khác, đành phải chậm rãi thay đổi tính tình của mình. Những lời không dễ nghe, ông Thẩm là trưởng bối nói trước, như vậy người khác tự nhiên sẽ phải nói lời hay. Lục Quản Nghiễm lại là người có kiến thức, nghe vậy liền nói, lời này của thầy Thẩm là không đúng, tôi thà rằng thằng ắt con nhà tôi có thể thi đỗ cấp 3. Chẳng lẽ trong nhà trông cậy vào chút tiền cỏn con nó kiếm được sao? Hai đứa nhỏ nhà ông hiện tại tốn tiền, nhưng đợi sau khi tốt nghiệp đại học mới càng lợi hại. Đọc nhiều sách luôn rất tốt, nào là nhà khoa học, nhà văn, giống như ông vậy, vừa có tiếng vừa có tiền. Thầy Thẩm cố gắng đợi hạnh phúc mai sau đi. Lời này của chú Lục Quảng Nghiễm nghe cũng thật dễ chịu. Ông Thẩm Bình Trung cười cười không nói tiếp. Dọc đường đi, mấy ông cháu nói cười vui vẻ. Tới khi trời tối hoàn toàn, bà họ mới về tới nhà. Ông Thẩm muốn giữ chú Lục lại ăn cơm, nhưng người ta cũng phải vội về nhà, nên đã từ chối. Ông Thẩm đã phải bỏ thêm 3 đồng trả tiền xe cho chú Lục. Ông Thẩm không biết nấu ăn, nhưng mì phở làm vô cùng ngon. Trong nhà, ông đã hấp sẵn bánh bao. Hai chị em vừa về là có luôn đồ nóng để ăn. Bà họ cơm nước xong rồi tắm rửa. Sau đó cùng ông nội ngồi quanh chậu than ấm, ba ông cháu cùng trò chuyện tán gẫu. Trong nhà không có máy sưởi cũng không lắp điều hòa, nguồn nhiệt duy nhất là chậu than. Nói là chậu than, kỳ thật chính là một cái chậu nhôm lớn, vốn là để rửa mặt, dùng lâu ngày, nửa chậu đã trở nên đen ngòm, bên trong để mấy que củi cùng mấy viên than đang cháy hồng, có thể sưởi ấm được một chút. Ba ông cháu, mỗi người ngồi một hướng. Cố Vọng Thư lấy quần áo mới ra, trong lòng ông Thẩm vô cùng cao hứng. Nhưng ngoài miệng thì vẫn nhịn không được, oán thầm hai đứa cháu lãng phí. Cố Vọng Thư chua môi nói, ông nội, đây đều là tâm ý của thần thần, thần thần còn đang chờ ông khen ngợi đấy. Trước nói thành tích, sau là nói chuyện trên lớp, rồi chuyện chú Trâu Tề. Còn nói cả những bài viết được in của Thẩm Hút Thần hay chuyện Cố Phụng Thư hoạt động trong câu lạc bộ văn học. Cuối cùng, Thẩm Hút Thần lôi ra cái thẻ ngân hàng đưa cho ông nội nói, ông nội, lúc trước con có viết mấy bản kế hoạch kinh doanh được người ta coi trọng. Thẻ trong này là thù lao mà bọn họ trả con. Lúc trước con chưa nói chuyện với ông là vì chuyện này không thể nói rõ qua điện thoại. Nghe Thẩm Hút Thần nói như vậy, ông Thẩm cũng chưa hiểu ra sao, ông còn cho rằng trong thẻ này cùng lắm chỉ là mấy ngàn đồng mà thôi. Ông Thẩm gấp thêm than cho vào trong chậu rồi nói, à, số tiền này con cứ giữ lại đi. Đúng rồi, má là lúc trước ông nói trên xe các con đừng để bụng. Ông hy vọng các con đều có thể chăm chỉ học hành, cố gắng thi đỗ đại học, thậm chí còn có thể đi du học, đọc vạn quyển sách, đi vạn dặm đường. Chuyện này rất có lợi cho các con. Thẩm Húc Thần liếc nhìn Cố Phụng Thư. Cố Phụng Thư lập tức tiếp lời. Ông nội, lúc bọn con đi học luôn rất nhớ ông. Ông cũng nhớ các con. Vậy ông chuyển tới tiễn hồi trứng ở với bọn con đi, có được không? Thần thần kiếm được không ít tiền, chúng ta có thể mua nhà ở trên trứng. Cố Phụng Thư đột nhiên ném cho ông Thẩm một quả bom. Ông Thẩm tưởng mình nghe lầm, nói, khẩu khí các con thật không nhỏ nhỉ. Mua nhà cần bao nhiêu tiền, các con có biết không? Biết ạ, con đã hỏi giá thị trường rồi. Nhà trên tiễn Hồ Trấn

Số lượng bài viết được chọn in của cậu càng ngày càng nhiều. Hơn nữa do ảnh hưởng của văn học mạng, tới khi kết thúc năm lớp 10, giá trị danh vọng của Thẩm Húc Thần đã tăng lên 3 điểm. Nói tới văn học mạng, ảnh đế dị giới mạo hiểm, có hơn 30 vạn từ. Sau khi úp hết các chương, Thẩm Húc Thần kiếm được hơn 1.000 đồng. Tính ra mỗi từ chỉ có 3 đồng, trong đó có 400 đồng là tiền thưởng của sự chuyên cần. Điều này là có ý nghĩa, văn học mạng có đầu vào và đầu ra không tỷ lệ thuận với nhau. Thẩm Húc Thần mất càng nhiều thời gian, ngược lại nhận được càng ít tiền. Thế nhưng nói đi cũng phải nói lại, văn học mạng để giúp truyền bá thu hút một lượng lớn người đọc lại tương đối hữu ích cho việc nâng cao giá trị danh vọng. Sau khi ảnh đế dị giới mạo hiểm kết thúc, bộ truyện về tinh tế tương lai được đặt tên Chinh Đồ cũng bắt đầu được đăng lên tá hữu võng. Chinh Đồ kết thúc, Thẩm Húc Thần bắt tay vào viết tiếp bộ Kỵ Sĩ. Nhân vật chính bộ Kỵ Sĩ có hình mẫu ngoài đời thật là Địch Ngang Đức Bào Mông, Nhân Xuân Kỵ Sĩ Địch Ngang, Phương Tây Kiếm Thánh. Đương nhiên, Thẩm Húc Thần chỉ mượn nguyên hình của người này. Trên thực tế, cậu vẫn dùng phong cách đánh giá, cậu vẫn dùng phong cách giá không để viết. Thậm chí, cậu còn không dùng cái tên Địch Ngang này. Chung quy, Thẩm Húc Thần viết là tiểu thuyết, mà không phải là hồi ký. Nhân xuất phát từ tôn trọng, Thẩm Húc Thần cũng đã giới thiệu vắn tắt về hình mẫu cho nhân vật chính trong quyển tiểu thuyết của mình. Hết chương 43. Chương 44, Phân Ban. Thẩm Húc Thần muốn viết về một nhân vật truyền kỳ, nhưng bởi vì cậu viết tiểu thuyết giá không, cho nên Thẩm Húc Thần đã thêm thắt rất nhiều ý tưởng sáng tạo của bản thân trong nội dung truyện, tỉ như xen lẫn chút tình cảm mờ mịt cho các nhân vật. Sở dĩ nói là mờ mịt bởi vì độc giả hoàn toàn có thể coi tình cảm của Long Kỵ Sĩ cùng ai đó thành lòng trung thành, tình đồng đội, cũng có thể coi nhân vật chính cùng nhân vật đồng hành chí thú gặp nhau hiểu thành tri kỷ cùng chí hướng. Điểm này không hề đột ngột, tình cảm giữa người với người vốn phức tạp như vậy đấy. Đương nhiên, trong mắt tác giả Thẩm Húc Thần, người duy nhất khiến nhân vật chính yêu cũng như chung thân thủ tiết chính là bạn đồng hành đã hy sinh của Long Kỵ Sĩ. Đó là bí mật. Cái này gọi là nhân giả thấy nhân, trí giả thấy trí, cơ giả thấy cơ. Dựa vào kế hoạch của Thẩm Húc Thần, bộ truyện này của cậu có thể bị đại đa số người đọc quy vào thể loại vô CP. Thế nhưng trong mắt nhóm hữu nữ, bộ truyện này chính là một bộ trá hình đa mỹ tình cảm không rõ ràng. Chú thích: nhân giả thấy nhân, trí giả thấy trí, cơ giả thấy cơ, nghĩa là người nhân thì nghĩa người nhân nghĩa muốn gặp người nhân nghĩa, kẻ thông minh muốn gặp kẻ thông minh, người đơn giản thì gặp người đơn giản. Không sai, dự liệu tới dòng truyện đa mỹ sẽ ồ ạt trỗi dậy, phổ biến khắp nước về sau này. Thẩm Húc Thần cần phải ám chỉ cho Trình Dĩ Hoa cho thêm hạng mục truyện đa mỹ vào trong thể loại mới được. Văn hóa hữu trạch có thể là một nguyên tố quan trọng nhất khiến tá hữu nguyên sang võng, bao gồm cả văn học, truyện tranh, âm nhạc, trong một thời gian ngắn sẽ tăng vọt lưu lượng người đọc. Đợi tới khi Thẩm Húc Thần hoàn thành bộ Kỵ Sĩ giao cho Trình Dĩ Hoa, nhờ cậu ta úp truyện giúp mình, thì đã là khi học kỳ 2 gần kết thúc. Đối với học sinh lớp 3, cấp 3, sau khi năm học lớp 10 kết thúc, vấn đề quan trọng nhất chính là phải quyết định lựa chọn phân ban giữa tự nhiên hay ban xã hội. Nhà trường đã tính điểm trung bình các môn học ban xã hội và ban tự nhiên của mỗi học sinh, rồi dùng số điểm đó để xếp hạng thành tích của mỗi học sinh ở mỗi ban, coi như cho học sinh đó một lời tham khảo để lựa chọn. Sau khi có thứ hạng thành tích dựa trên điểm trung bình của mỗi học sinh, thì việc phân ban cũng trở nên rất đơn giản. Ví dụ như Giang Sơn, thứ hạng điểm trung bình môn tự nhiên của cậu ta đứng trong top 200, còn môn xã hội là hơn 500. Vì thế không nghi ngờ cậu ta sẽ chọn ban tự nhiên. Tương tự thế, sự lựa chọn phân ban của các học sinh khác cũng trở nên đơn giản hơn nhiều. Hay như Lộ Cầu Chân, thứ hạng ban xã hội của cậu ta lại cao hơn ban tự nhiên 2 bậc. Nhưng cậu ta đã sớm biết mình thích ban tự nhiên hơn, nên đã chọn ban tự nhiên. Tổng Húc Thần cũng đã sớm quyết định theo đuổi ban tự nhiên, bởi vậy chuyện này cũng chọn không chút phân vân. Ngược lại, Cố Vọng Thơ lại có chút rối rắm. Cố Vọng Thơ vốn định học ban tự nhiên, kết quả các thầy cô lại thay nhau tìm nhỏ nói chuyện, nói rằng trong bảng xếp hạng học sinh giỏi toàn tỉnh, học sinh ban xã hội trường chuyên Tiễn Hồ có ưu thế hơn rất nhiều so với các trường khác, cho nên nếu Cố Phụng Thư muốn thi đỗ Quốc Đại hoặc Hoa Đại, nên học ban xã hội thì tốt hơn. Quốc Đại có lực cám dỗ vô cùng lớn đối với Cố Phụng Thư, nhưng Cố Phụng Thư lại là người tương đối cố chấp, cho nên Cố Phụng Thư cũng chỉ rối rắm 2 ngày. Cuối cùng, mặc kệ lời khuyên của các thầy cô, nhỏ vẫn chọn ban tự nhiên. Có thuận lợi đương nhiên cũng có bất lợi. Ví dụ như nam sinh lớp bên cạnh, thành tích ban xã hội đặc biệt tốt, vượt xa ban tự nhiên. Mà bản thân cậu ta cũng rất thích ban xã hội, không hề hứng thú với ban tự nhiên. Cố tình gia đình cậu ta lại cứ bắt cậu ta nhất định phải học ban tự nhiên. Ngay cả các thầy cô ra khuyên nhủ cũng không thành công. Hoặc như nói, trong lớp Cố Phòng Thư cũng có một nữ sinh, từ nhỏ đã có ước mơ trở thành bác sĩ, nhỏ cũng tính toán học ban tự nhiên. Đáng tiếc thành tích là không tốt vào ban xã hội, nên vẫn đang phân vân do dự. Sau khi việc phân ban kết thúc, năm học lớp 10 cũng kết thúc, nửa năm này trôi qua cũng thật nhanh. Thẩm Húc Tần và Cố Phòng Thư không trở về phần thủy trấn, bởi vì căn nhà bọn họ mua ở Tiễn Hồ Trấn cũng đã trang hoàng xong. Ông Thẩm đã xin nghỉ dạy và chuyển hẳn lên Tiễn Hồ Trấn ở. Nhưng ông Thẩm không chịu ngồi yên, ông rất nhanh lại tìm được một công việc mới, làm giảng viên thư pháp trong một lớp phụ đạo ở Tiễn Hồ Trấn. Việc này tương đối thoải mái, mà lương bổng cũng cao hơn nhiều so với làm giáo viên ở trường cấp 2 phần thủy trấn. Căn nhà diện tích lớn, hơn 150 m². Ông Thẩm, Thẩm Húc Thần và Cố Vọng Thư mỗi người một phòng riêng. Trong nhà còn có một thư phòng, 2 nhà vệ sinh, phòng khách diện tích cũng không nhỏ, hướng ban công rất đẹp, mùa đông cũng có ánh sáng tự nhiên chiếu vào. Trong phòng bếp cũng có một ban công nhỏ. Thẩm Húc Thần dựa theo thẩm mỹ của ông nội, trang hoàng nhà cửa theo phong cách truyền thống đơn giản, điều hòa, máy giặt, bình nước nóng và đồ điện tử toàn bộ đều được lắp đặt. Trong phòng khách có tivi, trong thư phòng cũng có một cái máy vi tính. Đúng rồi, trong tủ quần áo của ông Thẩm và Cố Vọng Thư, Thẩm Húc Thần đã chuẩn bị cho bọn họ nửa tủ quần áo mới. Thậm chí Thẩm Húc Thần còn tự mình chuẩn bị áo ngực và quần xịp cho Cố Vọng Thư. Đương nhiên không phải Thẩm Húc Thần biến thái, mà là vì ông Thẩm căn bản không hiểu chuyện này. Những chuyện gì liên quan tới con gái, ông nội đều không nắm rõ. Trong nhà không có phụ nữ thật không xong. Nghe nói, nếu con gái không mặc áo bra đúng lúc, về sau khi có ngực sẽ bị chảy xệ, rất nguy hiểm. Thẩm Húc Thần vẫn khuyên Cố Vọng Thư tự mình đi mua, nhưng Cố Vọng Thư ngày thường thì bưu hãn, mà cứ động tới vấn đề này lại vô cùng ngại ngùng, xấu hổ tới mức không thèm để ý tới Thẩm Húc Thần. Một thằng con trai đi mua áo ngực cho con gái rất khó xử, cho nên Thẩm Húc Thần kéo cả Trình Dĩ Hoa đi theo. Điều này trăm ngàn lần không thể để Cố Vọng Thư biết được, bằng không Cố Vọng Thư thẹn quá hóa giận, đến khi đó Thẩm Húc Thần triệt để xong đời. Được rồi, chỉ mong Cố Vọng Thư vĩnh viễn không biết được chuyện này. Đầu kỳ nghỉ hè, chương trình Siêu Sao Mới càng ngày càng nổi tiếng. Trên thực tế, hồi tháng 6, đài truyền hình Strawberry đã bắt đầu tuyên truyền về chương trình Siêu Sao Mới này. Học sinh trường chuyên phải ở trong ký túc xá, lại khuyết thiếu tin tức bên ngoài, nên cả đám chả đứa nào để ý. Nhưng tới tháng 7 khi cả trường được nghỉ hè, bọn họ mới phát hiện chương trình này thu hút lượng người xem vô cùng đông đảo. Tuy rằng đây là chương trình thực tế đầu tiên tuyển chọn ngôi sao mới, nhưng vì Thẩm Húc Thần đã lên kế hoạch chu đáo trước đó, nên cả quá trình quay chương trình vô cùng phức. Nên cả quá trình quay chương trình phi thường thuận lợi, lợi nhuận cũng tăng đều đều. Các khu vực diễn ra thi tuyển đồng thời được tổ chức, bởi vì được quy hoạch hợp lý, nên không khiến khán giả cảm thấy dài dòng, cũng không khiến người xem cảm thấy mệt mỏi. Chương trình quảng cáo cũng chèn vào rất chuyên nghiệp. Khán giả vừa xem chương trình, vừa có thể nhắn tin bình chọn thí sinh mình yêu thích, đã khơi dậy lòng nhiệt tình hứng thú của toàn dân, mà cũng không làm chậm lại tính chuyên nghiệp của cuộc thi. Thẩm Húc Thần cũng chỉ xem qua một chút, liền không chú ý tới nữa. Cậu vốn không có hứng thú gì đối với giới giải trí. Thẩm Húc Thần cảm thấy mình còn hứng thú với cửa hàng trên hệ thống hơn. Cậu là người tương đối có kế hoạch, bởi vậy đã sớm xem xét mua một số đồ dùng. Không dễ dàng mới tích cóp được 4 vạn tích phân. Trong đó 3 vạn là phần thưởng của giá trị danh vọng. Còn lại 1 vạn là do nhiệm vụ hàng ngày tích cóp thành. Thẩm Húc Thần rốt cuộc cũng mua được một bình ma dược đã mơ ước bấy lâu nay. Suy xét tới việc cố gắng kiếm được giá trị danh vọng, muốn giả heo ăn lão hổ, muốn trở thành nhân sinh người thắng tiến lên đỉnh cao nhất, Thẩm Húc Thần đã mua một bình ma dược tên là Quang Minh Chi Tuyền. Quang Minh Chi Tuyền vô cùng đắt, nhưng đắt cũng có lý của nó. Đa số ma dược chỉ có thể có tác dụng trong một thời gian nhất định. Thời hạn ngắn thì có thể duy trì vài phút, thời hạn dài thì có thể duy trì mấy tháng. Vô luận thời gian dài hay ngắn thì cũng chỉ có giới hạn của nó. Nhưng tác dụng của Quang Minh Chi Tuyền là vô thời hạn. Nó có tác dụng cả đời. Điều này phi thường khó gặp. Quang Minh Chi Tuyền có thể tăng cường lực tương tác của người dùng nguyên tố quan hệ. Trong giới ma pháp, đây là ma dược cấp thánh dành cho ma pháp sư. Sau khi dùng Quang Minh Chi Tuyền, nếu như người dùng có trình độ ma pháp cấp thấp, như vậy ma pháp của hắn có thể tăng lên mấy cấp. Nếu người dùng đã có trình độ ma pháp cao, vậy hắn có thể đạt được bước đột phá nhất định. Còn nếu người dùng không phải là ma pháp sư quan hệ mà uống lầm, như vậy Quang Minh Chi Tuyền cũng có tác dụng biến người đó trở thành ma pháp sư quan hệ ở một mức độ nào đó. Đương nhiên, bình thường không tồn tại chuyện lầm lẫn, bởi vì Quang Minh Chi Tuyền thực sự rất quý hiếm. Ma dược càng cao minh thì lại càng có hạn chế với người dùng. Quang Minh Chi Tuyền cũng không ngoại lệ. Nếu như một người có nội tâm thập phần hắc ám, tính cách thập phần vặn vẹo, như vậy bình ma dược trân quý này cho dù có uống vào cũng không phát huy tác dụng. Nội tâm của Thẩm Húc Thần tự nhiên không hề hắc ám. Tính cách cậu cũng không vặn vẹo, cho nên Quang Minh Chi Tuyền đối với cậu mà nói đương nhiên có tác dụng. Nhưng cậu chỉ là một người bình thường, không hề có nguyên tố ma pháp nào trong người. Cho nên sau khi dùng Quang Minh Chi Tuyền, cậu cũng không thể trở thành quan hệ ma pháp sư được. Bù lại, sau khi dùng Quang Minh Chi Tuyền, Thẩm Húc Thần sẽ giống như một khối pin năng lượng mặt trời. Mỗi khi cậu cảm thấy mệt mỏi, tâm tình không tốt, chỉ cần phơi nắng hoặc đứng dưới ánh trăng, sức khỏe sẽ khôi phục lại như cũ, thậm chí trở nên sinh long hoạt hổ. Hơn nữa, có làn da cũng vĩnh viễn không bị phơi đen. Điểm này đối với hạng mục tinh thần dồi dào mà hệ thống bắt buộc phải hoàn thành rất có hỗ trợ. Đây cũng là lý do vì sao Thẩm Húc Thần lại lựa chọn mua bình ma dược đắt tới vậy. Cậu không thể cam đoan mình sẽ vĩnh viễn không rơi vào hoàn cảnh khiến cho cảm xúc không tốt, nên chỉ có thể cố gắng đề cao năng lực điều tiết của bản thân. Cộng thêm, Thẩm Húc Thần dường như còn mang theo hào quang nam thần, lực tương tác tăng lên, quả thật vô cùng có lợi trong việc kết giao với người khác, còn thu hút nhóm tiểu động vật yêu thích. Hơn cả là, tổ chức thân thể của Thẩm Húc Thần cũng được nâng cao một bậc, cậu cảm giác năng lực của mình càng ngày càng cường đại. Ngoài ra, Thẩm Húc Thần còn có thêm một số tiểu dị năng phụ trợ gân gà, vô bổ, như là quang minh cầu chúc phúc thuật. Dị năng này chỉ có tác dụng lên người thân của cậu. Khi Thẩm Húc Thần tập trung nghĩ tới một người nào đó để chúc phúc, như vậy số mệnh của người nọ sẽ trở nên may mắn, càng dễ dàng lấy được thành công. Nếu chuyện thành công thì sẽ càng trở nên thuận lợi, hoặc là chuyện chưa thành công thì sẽ gia tăng tỷ lệ thành công. Vì sao lại nói quang minh cầu phúc thuật thật vô bổ? Bởi vì gia tăng số mệnh có liên quan tới tinh thần lực của Thẩm Húc Thần. Tinh thần lực của Thẩm Húc Thần tuy rằng cao hơn người bình thường, phỏng chừng hiện tại không có một ai có thể sánh ngang, nhưng cậu vẫn như cũ không hề thoát khỏi phạm trù con người. Chuyện này tương đương với sau khi cậu thi triển quang minh cầu phúc thuật, thì có thể gia tăng số mệnh cho người khác là phi thường hữu hạn. Nếu như thập hút thần không thân quan lắm với người nọ, như vậy cầu phúc thuật của cậu cũng chỉ có tác dụng an ủi tâm lý. Nhưng vô bổ thì vô bổ, có năng lực này thế nào thì cũng thật cao thượng nha. Thẩm hút thần thập phần IQ nghĩ, cậu muốn tìm Trình Dĩ Hoa thử nghiệm một chút hiệu quả của cầu phúc thuật. Kết quả khi gọi điện cho Trình Dĩ Hoa, điện thoại của tiểu tử kia đang tắt máy. Đến lúc này, thẩm hút thần mới nhận ra, cậu và Trình Dĩ Hoa đã lâu không liên lạc với nhau rồi. Hết chương 44. Chương 45, lên thủ đô. Mãi cho tới giữa tháng 7, thẩm hút thần vẫn như cũ không thể liên lạc được với Trình Dĩ Hoa. Trung tuần tháng 7, dựa theo lời mời của Trâu Gia, thẩm hút thần và Cố Vọng Thư cùng nhau lên thủ đô chơi. Trâu Tề tuy rằng công tác bận rộn, nhưng bình thường vẫn sẽ bỏ ra chút thời gian quan tâm tới hai chị em bọn họ. Hơn nửa năm qua, Cố Vọng Thư đã trở nên thân thiết với Trâu Tề hơn rất nhiều. Lần này tới thủ đô, Cố Vọng Thư thậm chí còn cảm thấy vui vẻ cùng mong đợi. Từ khi sinh ra, nhỏ đã khuyết thiếu tình yêu thương của cha mẹ, nên đối với chiến hữu của cha, đặc biệt là khi chiến hữu của cha vô cùng cẩn thận, săn sóc, lại thành thục, có trách nhiệm thì tự nhiên rất yêu quý. Nhà Trâu Gia là do bốn dãy nhà tạo thành, có thể sở hữu bốn dãy nhà ở giữa trung tâm thủ đô đắt đỏ, càng chứng tỏ tài lực và thân phận gia thế của gia đình đó. Trâu lão tướng quân là khai quốc công thần vẫn còn sống. Trâu Tề là cháu trai cả của ông ấy, cũng là gia chủ đương nhiệm Trâu Gia. Vợ Trâu Tề là Khổng Gia Đại Tiểu Thư, tên gọi là Khổng Đắc Dung, là em họ của gia chủ đương nhiệm Khổng Gia. Bởi vậy, cuộc hôn nhân này xem như là môn đăng hộ đối, mà cả hai cũng lưỡng tình lương duyệt. Trâu Gia kính tiếng ở chỗ, toàn bộ người Trâu Gia đều kiên quyết tòng quân, không theo chính trị. Tuy rằng quân đội và chính trị Hoa Quốc không tách rời, nhưng hệ thống quân đội và hệ thống chính trị lại không giống nhau. Hơn nữa, người Trâu Gia phần lớn đều tự lực từ tầng dưới cùng leo trên cao. Những người cùng thế hệ chỉ có một người giữ chức vị cao, còn những người khác sẽ làm việc ở dưới cơ sở. Tựa như Trâu Tề, lúc trước khi chú ấy gia nhập bộ đội đặc chủng, không ai biết chú ấy là đại thiếu gia Trâu Gia. Công lao của chú ấy hiện tại đều là do mồ hôi nước mắt của mình tạo nên. Hoặc như cha Trâu Tề, lúc trước cũng là một đại hán tử mình đồng gia sắc, sau này tham gia nhiệm vụ bị mất tay phải. Bây giờ ông cùng vợ theo Trâu lão gia tử ở trong viện dưỡng lão, tu thân dưỡng tính. Ba vị bối phận cao nhất của Trâu Gia sở dĩ ở trong viện dưỡng lão cũng không phải nguyên nhân gì lớn, hoàn toàn là vì thân thể của Trâu lão gia tử không được tốt. Ông Trâu tàn tật cùng bà Trâu lưu lại bên cạnh Trâu lão gia tử để dễ bề chiếu cố, đồng thời cũng tỏ lòng hiếu kính với cha mình. Hơn nữa, nói là viện dưỡng lão, kỳ thật một chút cũng không giống bệnh viện, mà nơi này quang cảnh tú lệ thoáng đãng, trừ viện an dưỡng riêng, xung quanh còn rải rác nhiều biệt thự nhỏ. Ông bà Trâu ở trong một căn biệt thự hiện đại cạnh đó, bình thường cũng có người hầu hạ. Thẩm Húc Thần và Cố Vọng Thư đến thủ đô ngày thứ hai, Trâu Tề liền dẫn hai chị em tới viện an dưỡng thăm Trâu lão gia tử và ông bà Trâu. Bởi vì là con của ân nhân Trâu Tề, lại đã là người nhà mình, nên ba vị trưởng bối tặng quà gặp mặt không ít, trong đó có hai khối ngọc thạch hảo hạng, bày tỏ sự coi trọng của Trâu Gia đối với hai chị em. Trâu Tề và vợ chỉ có duy nhất một người con trai, tên Trâu Đạt. Cái tên này có chút khó đọc. Hiện tại Trâu Đạt 12 tuổi, hết hè mới lên cấp 2, nhỏ hơn Thẩm Húc Thần và Cố Phòng Thư 4 tuổi. Đừng thấy Trâu Đạt nhỏ tuổi. Đến cùng cậu nhóc đó lớn lên giữa thành phố lớn, thông tin phát triển. Bởi vậy, ở một số phương diện nào đó, càng hiểu biết nhiều hơn Thẩm Húc Thần và Cố Phòng Thư. Có thể là vì lực tương tác của Thẩm Húc Thần hiện tại rất mạnh, nên Trâu Đạt vốn không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ cha mẹ, lại rất thích Thẩm Húc Thần. Còn Khổng Đắc Dung là một người phụ nữ, phi thường khéo léo thông minh, tinh thông bốn ngôn ngữ, Nga, Đức, Pháp, Trung, thường mặc sườn xám truyền thống, ngồi uống trà trưa tao nhã.